Đường Đa Lê, chương 25, 233.333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn sốt của Cảnh Ngọc vừa hạ, cơ thể vẫn còn yếu. Ngoại trừ cái miệng rất giỏi ba hoa thì cô hoàn toàn không đủ sức lực để đối đầu với Klaus. Huống hồ, vốn dĩ trong những trận chiến tay đôi sát sao, với điều kiện thể chất trời sinh, Cảnh Ngọc cũng không phải đối thủ của Klaus, lại thêm vừa mới hạ sốt, mồ hôi ra nhiều, sức lực bị giảm sút nghiêm trọng, càng khó mà đối kháng được. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến khả năng bắn súng miệng của cô khi Klaus nhét gối vào sau lưng, chạm đến điểm nhột của cô. Cảnh Ngọc không nhịn được bật cười khanh khách. Klaus giữ chặt chân cô bằng một tay, tay còn lại nắm eo cô. Kéo xuống giường, thấy tình hình có vẻ sắp diễn ra thật, Cảnh Ngọc vội vàng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay anh, cố gắng ngăn cản. Ngài Klaus, cổ tay Klaus vì dùng lực mà nổi rõ gân xanh, trông thật gợi cảm, đầu ngón tay của Cảnh Ngọc vô thức ấn lên, cảm nhận sự cứng rắn ấy, giống như khi cô còn nhỏ hay bóp bẹt thân cỏ non vậy. Sau đó, cô rút tay về. Máu trong mạch của Klaus lại từ từ lưu thông. Những đường gân nổi trên da cũng dịu đi. Da ở tay Klaus có màu hồng nhạt. Khớp ngón tay cứng rắn. Bàn tay to, nóng và rất đẹp. Cảnh Ngọc thấy thú vị. Ấn hai cái, đầu ngón tay mềm mại của cô di chuyển dọc theo gân tay anh. Cảm nhận từng đường nét mạnh mẽ. Cả những sợi lông mịn màng gần như không nhìn thấy. Klaus cúi đầu nhìn cô, em muốn ngủ, hay tiếp tục nghe kể chuyện? Cảnh Ngọc sợ anh làm thật, vừa cười vừa gật đầu, ngủ, lập tức ngủ ngay, lúc này Klaus mới buông tay, kéo chăn đắp kín cho cô. Động tác của anh thật tự nhiên, nhẹ nhàng mà thành thạo, như cơn gió nhẹ lướt qua, tạo nên một sự ấm áp ôm trọn lấy cô, tựa như được bao bọc trong đám mây mềm mại. Cảnh Ngọc ôm lấy cánh tay anh. Chúc ngủ ngon, ngài Klaus. Klaus khẽ vỗ má cô. Chúc ngủ ngon, bé rồng đáng yêu. Sáng hôm sau, Cảnh Ngọc có chút sốt nhẹ nhưng không nghiêm trọng. Nghỉ ngơi thêm là khỏi. Lại trở về trạng thái đầy năng lượng. Klaus đưa cô đến một nhà hàng Ý rất ngon. Phục vụ tại đây nhiệt tình bất ngờ. Đúng kiểu các chàng trai Ý ấm áp. Cô còn nhận được một bông hoa nhỏ mà họ tặng. Cảnh Ngọc phát hiện ra Klaus bao dung hơn cô tưởng. Hoặc có lẽ là do sự khác biệt văn hóa. Cảnh Ngọc chưa từng yêu. Nhưng bạn bè cô thì có. Bạn trai của họ thường viện những lý do vô lý như: tại sao em nhận quà của gã kia? Em không còn yêu anh nữa đúng không? Tại sao em cười với hắn ta? Em không còn yêu anh nữa đúng không? Tại sao em gặp hắn mà lại ăn mặc như vậy? Em không còn yêu anh nữa đúng không? Theo Cảnh Ngọc, đây không phải là ghen, mà là bị muối chua ngâm đến tận xương tủy. Nhưng Klaus thì không như thế. Khi Cảnh Ngọc được người đàn ông khác tặng hoa, khi cô được họ xin số liên lạc, khi Klaus không hề ngăn cản, anh chỉ mỉm cười nhìn cô nhận lấy sự khen ngợi từ những người khác. Anh xem điều đó như chuyện đương nhiên. Trong mắt Klaus, Cảnh Ngọc xứng đáng được người khác ngưỡng mộ. Tất nhiên, về điểm này, Cảnh Ngọc không phải kẻ ngốc để thử lòng Klaus bằng cách cố tình thân mật với người khác. Buổi tối, sau giấc ngủ dài, tinh thần phấn chấn, Cảnh Ngọc theo Klaus đến một nhà hàng độc đáo mang phong cách dân gian cổ quái. Nhà hàng được trang trí bởi nhiều thiên thần theo phong cách Baroque. Ở góc may mắn, treo đầy các chiến lợi phẩm săn bắn. Khi màn trình diễn kèn đồng vùng Bavaria kết thúc, mọi người bắt đầu nhảy điệu step dance. Không khí vui vẻ khiến Cảnh Ngọc cởi áo khoác, hòa mình vào đám đông, nhảy múa tung tăng. Claude ngồi yên ở bàn, không tham gia, anh không thích nhảy. Chỉ ngồi đó mỉm cười, nhìn cô gái nhỏ nhảy nhót vui vẻ. Đột nhiên, hai chàng trai trẻ người Đức khoảng 20 tuổi tiến lại gần Cảnh Ngọc. họ nhìn nhau rồi một người lớn giọng nói gì đó với cô. Cảnh Ngọc không nghe rõ, nghĩ họ nhắc nhở gì nên hỏi to lại bằng tiếng Đức. Gì cơ? Khi họ đến gần hơn, cô mới nghe rõ, họ dùng giọng điệu chế nhạo, hét lên, Trinh Trang Trong, lần đầu tiên bị phân biệt chủng tộc công khai. Máu nóng của Cảnh Ngọc bốc thẳng lên đầu. Cô tiến lên, dùng cùng giọng điệu đó đáp trả lớn tiếng. Sis Nazi, lũ phát xít chó đẻ. Đối phương rõ ràng không ngờ một cô gái nhỏ nhắn, trông không hề có vẻ gì là nguy hiểm như Cảnh Ngọc, lại có thể mắng trả thẳng thừng như vậy. Tiếng nhạc rất lớn, những người xung quanh đang nhảy múa vui vẻ nên không chú ý đến tình hình căng thẳng bên này. Cô gái tóc đỏ vừa dậy Cảnh Ngọc nhảy bước tới, nghiêm túc hỏi cô, cần tôi giúp gì không? Bây giờ chưa cần, cảm ơn cô. Cảnh Ngọc cảm ơn rồi lớn tiếng hỏi hai kẻ kia, các người có vấn đề gì à? Hai kẻ đó hoàn toàn bị câu, lũ phát xít chó đẻ của cô làm cho choáng váng. Chúng ngẩn người mất một lúc lâu rồi lắp bắp xin lỗi liên tục. Cảnh Ngọc bình tĩnh nhìn bọn họ, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đặc trưng, những người Bắc Đức thường có vẻ ngoài sáng sủa hơn, trong khi người Nam Đức thường có xu hướng uống rượu nhiều. Hai gã này chắc hẳn là sinh viên địa phương, uống vài ly rồi trở nên lắm mồm không kiêng nể. Cảnh Ngọc hiểu rõ có một phần người luôn mang tư tưởng phân biệt chủng tộc, chuyên tấn công và xúc phạm người thuộc sắc tộc hoặc quốc gia khác. Nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ nhẫn nhịn và chịu đựng. Rõ ràng, những thanh niên Đức khoảng đôi mươi này cũng thuộc loại bắt nạt kẻ yếu. Khi nhận ra Cảnh Ngọc không phải đối tượng để chúng cười nhạo, cả hai lập tức cuống quýt xin lỗi rồi bỏ đi rất nhanh. Mặc dù đã thành công mắng trả lại, nhưng cảm giác bị xúc phạm về dân tộc và quốc gia vẫn khiến lòng cô có chút nặng nề. Thành thật mà nói, cô rất muốn đấm vào mặt hai gã kia một cú thật mạnh. Chỉ tiếc là Cảnh Ngọc hiểu rõ giới hạn của mình. Cơ bắp chưa đủ mạnh, thể lực chưa đủ tốt để lao vào một trận đánh nhau. Cô thực sự muốn quay lại hỏi Klaus xem liệu anh có thể đổi khóa học múa ba lê của cô thành các lớp tán thủ, đấu vật hay vịnh xuân quyền được không? Klaus uống xong hai cốc bia đen, món sườn chiên và bò bít tết sốt tiêu ăn kèm kem Ireland vừa được bưng lên. Anh nhìn Cảnh Ngọc trở về sau khi đã nhảy nhót và chơi đùa thỏa thích. Cô ngồi xuống, mỉm cười nói với anh. Thưa ngài, Floss lấy cốc bia đá trước mặt cô đi. Gọi phục vụ mang đến một ly nước có ga ở nhiệt độ thường. Một cô gái tóc đỏ theo phong cách băng đến chào tạm biệt Cảnh Ngọc rồi rời đi. Cảnh Ngọc ăn một ít kem, thử một miếng sườn chiên, sau đó đặt nĩa xuống. Nghiêm túc hỏi Klaus, thưa ngài, ngài nghĩ thế nào về vấn đề phân biệt chủng tộc? Đây là một câu hỏi khá nhạy cảm. Klaus nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt cô. Bé yêu, Klaus chậm rãi nói, em hẳn biết bà ngoại tôi là người Trung Quốc. Bà lớn lên ở Trung Quốc. Từ một góc độ nào đó, chúng ta có cùng một phần huyết thống. Cảnh Ngọc nhận ra mình có lẽ không nên hỏi câu này. Klaus luôn thừa nhận và trân trọng nguồn gốc Trung Quốc của mình. Nhưng không sao cả, Klaus nắm lấy tay cô, phủ lên mờ u bàn tay cô một cách dịu dàng. Cho dù mẹ tôi và bà tôi không phải là người Trung Quốc, tôi vẫn sẽ chọn em. Bé rồng thân yêu, tôi chọn em không phải vì quốc tịch hay màu da. Cảnh Ngọc sững người trong hai giây, trong lòng cô như có thứ gì đó sáng bừng lên. Giống như hồi bé vào ngày rằm tháng giêng, khi cô đốt cây pháo sáng bạc, những tia lửa nhỏ li ti tí tách lóe lên đầy vui sướng. Cô theo phản xạ siết lấy tay Klaus, đôi mắt lấp lánh, chân thành hỏi, thưa ngài, vậy ngài có thể mua cho tôi một cốc trà sữa được không? Klaus đáp lại với vẻ lịch sự, không. Cảnh Ngọc lập tức rút tay lại, phụt, ngọn lửa nhỏ tắt ngóm. Tháng 10, Cảnh Ngọc đã hoàn toàn hòa nhập với các thành viên trong nhóm. không thể đánh giá một dân tộc chỉ qua những khuôn mẫu định sẵn. Người tốt, kẻ xấu đều có, ít nhất là trong nhóm này, những người Đức mà Cảnh Ngọc gặp đều khá thân thiện. Vừa đúng dịp sinh nhật của một người bạn trong nhóm, Hilzer, Cảnh Ngọc đã báo trước với Klaus và vui vẻ cùng bạn bè đi dự tiệc sinh nhật của Hilzer. Tiệc sinh nhật của Hilzer được tổ chức tại căn nhà thuê của anh ta. Đúng kiểu tiệc Đức truyền thống, ngoài bia ra chỉ có vài món khoai tây chiên. Người Đức cứ thế mà uống rượu, có lẽ vì cuộc sống quá tẻ nhạt, họ chỉ còn cách tìm chút gì đó kích thích. Qua bia rượu, Cảnh Ngọc không khỏi cảm thán, không ngờ lễ hội bia lại được tổ chức ở Munich. Hilzer còn khoe với Cảnh Ngọc hình xăm mới trên cánh tay. Vẻ mặt tự hào, chữ Trung Quốc đấy, thợ xăm bảo chữ này rất nổi tiếng và rất ngầu. Cảnh Ngọc tò mò hỏi, xăm chữ gì thế, Long Phượng Hòa Bình, hay là Hùng Bá Võ Lâm, hay là một tổ quốc, một dân tộc, hay là chí cốt muôn đời. Hilzer ngượng ngùng cười một cái, lại hơi bẽn lẽn nói, 7 chữ đấy. Cảnh Ngọc nghĩ bụng, chẳng lẽ là một câu thơ cổ, một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt. Cô không đoán ra, bèn lắc đầu. Hilzer liền giật mạnh chiếc áo phông lên, tự hào quay lưng cho Cảnh Ngọc xem hình xăm trên lưng. Có một số người nước ngoài rất mê chữ Hán. Họ thích xăm lên cơ thể vì cho rằng những chữ này giống như những bức tranh rất đẹp. Chiếc áo phông màu vàng bất ngờ bị kéo lên. Trên làn da rám nắng của Hilzer hiện rõ 7 chữ Hán to tướng. Trung Quốc thiếu niên đoàn đoàn trưởng, Cảnh Ngọc, cô hít một hơi thật sâu. Hilzer vẫn không nhận ra, vẻ mặt hứng khởi hỏi Cảnh Ngọc, có ý nghĩa đặc biệt không? Có cun không? Cảnh Ngọc, có ý nghĩa đặc biệt lắm. Cảnh Ngọc vỗ vai anh ta, nhưng Hilzer, lần sau đừng tùy tiện để các cô gái Trung Quốc nhìn thấy 7 chữ này nữa. Hilzer, hả? Anh ta bỗng nhận ra mình có thể đã xúc phạm cô gái đến từ một nền văn hóa khác. Liền ngượng ngùng bỏ áo xuống. Gãi đầu nói, xin lỗi, sao vậy? Như tôi thì rất ít người có thể nhịn cười. Cảnh Ngọc đáp ngắn gọn. Với lại, cậu xăm ở tiệm nào thế? Lần sau đừng đến nữa. Hilzer, khi biết được ý nghĩa thực sự của những chữ này, Hilzer ngồi thẫn thờ bên bánh sinh nhật, uống hết 2 chai bia. Cảnh Ngọc thấy anh ta có vẻ tội nghiệp, liền vào Twitter tìm một số đoạn tin vui, sao chép và gửi cho Klaus. Cảnh Ngọc, liên kết. Cảnh Ngọc, thưa ngài, ngài xem này, cười không nhặt được mồm luôn. Cảnh Ngọc, 233.333. Lúc này, Klaus chắc hẳn đang ở nhà nghỉ ngơi. Một lát sau, anh trả lời lại, Klaus, 233.333. Là gì vậy? Cảnh Ngọc có lòng giải thích cho anh. Đây là thuật ngữ trên mạng của chúng tôi. Cảnh Ngọc, giống như tiếng cười, dùng để thể hiện cảm xúc vui vẻ. Cảnh Ngọc, thường dùng sau khi nghe xong một câu chuyện hài. Klaus trả lời lại bằng một biểu tượng mặt cười. Cảnh Ngọc rời khỏi bữa tiệc vào lúc nửa đêm, đã uống 2 chai bia, mặc dù không đến nỗi say, nhưng khi đi lại cô cảm thấy hơi loạng choạng và không đứng vững. Tuy nhiên, tối nay thực sự rất vui, Cảnh Ngọc còn học được cách nhảy theo điệu nhạc disco cũ kỹ mà những người bạn Đức trong nhóm đang chơi. Người Đức rất thích những trò chơi có bia rượu như thế này. Ngoài bia ra, một số chủ đề mà họ nói đến, Cảnh Ngọc phần lớn không hiểu rõ, chỉ hiểu được một chút. Tuy vậy, dù sao đây cũng là một nhóm làm dự án, nên chủ đề được bàn luận nhiều nhất vẫn là kiếm tiền. Điều mà Cảnh Ngọc yêu thích và có năng khiếu, cô vui vẻ trở về phòng mình, hát vang bài hát yêu thích trong khi tắm gội. Khi sấy tóc, cô đứng trước gương, quay trái quay phải, vừa hát vừa nhảy theo điệu nhạc của vũ điệu chim cánh cụt vui nhộn. Đúng lúc này, Vlog bước vào, Cảnh Ngọc không hề ngạc nhiên vì sự có mặt của anh vào giờ này. Dù sao đi nữa, với vai trò là người giám sát việc học hành và sự trưởng thành của cô, hoặc có thể nói là người cha lớn. Anh cần phải chắc chắn rằng cô vẫn tỉnh táo và không làm điều gì sai trái sau buổi tiệc. Cảnh Ngọc đặt máy sấy tóc xuống, vén tóc lên, vui vẻ chào Plus, đồng thời kể cho anh nghe những điều thú vị trong buổi tối hôm nay. Cô nói rất nhiều, từ những bước nhảy mới học được, loại bia mới uống thử, đến việc Martina chơi game và thắng đậm đối thủ. Cuối cùng là câu chuyện về hình xăm chữ Hán kỳ lạ. Tôi phát hiện ra rất nhiều người nước ngoài không hiểu ý nghĩa chữ Hán, nhưng vẫn xăm lên cơ thể. Có những thợ xăm còn không biết tiếng Trung, có thể họ cũng chẳng biết tiếng Trung luôn. Tôi cũng gặp vài người xăm trên người những từ như hoạn quan, quái long cuồng, sợ, tháo. Có người còn mặc áo phông có chữ 10 cân đầu heo, hay thằng ngốc ngoại quốc không hiểu Trung Quốc mà chẳng biết những chữ này mang ý nghĩa gì. Cảnh Ngọc dừng lại, xin lỗi, thưa ngài, tôi nói những chuyện này có khiến ngài thấy nhàm chán không? Không, Flo mỉm cười đáp, rất thú vị, tôi rất vui khi được chia sẻ niềm vui của em. Nói đến đây, để chứng minh cho câu trả lời của mình, Flo còn dùng một từ mà Cảnh Ngọc đã dạy anh, phát âm rõ ràng, 233.333, cách chương.